Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 536, chương 88, thật mẹ hắn không có ý nghĩa. Xoa, xoa, xoa, trật tự thần liên đứt gãy, so như hồng thủy che đê đập đồng dạng, đến cũng mau, đi cũng nhanh, từng đảo mặc ở xúc thân bên trên lôi đình. Đều bị hắn mở lớn nhất dính một tẩy thu đi rồi. Trên thế gian bất luận cái gì có thể được hắn lợi dụng nguyên tố. Đều có thể đặt vào mình bên trong. Thậm chí không cần hắn động thủ. Sinh mệnh thần thụ liền có thể thụ động thu. Cái này liền là ngươi thủ đoạn. Giúp từng bước bước ra lôi trì. Đuôi tóc phiêu động. Khuôn mặt anh tuấn hạng nhất lấy từng tia hiếu chiến. Hắn khéo léo. Lên khóe miệng, nói ra, quả nhiên, địa cầu King of the God, ngược lại là cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Cái này chờ thủ đoạn công kích quả thực khá là kỳ lạ vừa nói. Hắn lại cảm thấy khổ sở lắc đầu. Chỉ tiếc, ngươi cũng là cái tắt trứng. Vừa mới nói xong, Xúc liền giơ ngón tay lên, nhắm ngay cái kia đứng tại chỗ thấp vay điện ảnh. Vang dội đầu ngón tay, ba đáp, tất cả, yên tĩnh, chấn động nặng nề chủ thần không gian, cũng bởi vậy búng tay âm thanh, mà trở nên trầm tĩnh lại, cái kia một đầu tóc bạc đầy đất thấp phục điện ảnh, mang trên mặt trọng trọng sửng sốt, căn bản còn chưa kịp phản ứng, liền trơ mắt nhìn xem tự biến mất, ông, chúc mừng ký chủ chém giết King of the God rớt phân thân. Thu hoạch được thần hành điểm số ban thưởng. Nam, đầy đất phế tích, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một sợi ánh nắng. Mây đen bị phân phát, nghênh đón quang minh, thật mẹ hắn không có ý nghĩa. Xúc lười biếng thần cái lưng mỏi, ngáp một cái, lẩm bẩm nói, thật vất vả gặp phải một cao thủ. Kết quả liền lão tử một chiêu đều không chống được, vừa dứt lời. Một bên gặp tình thế lắng lại về sau Diana bước nhanh tới. Nàng cái động tác thứ nhất liền là xem xét xúc thân bên trên phải chăng có thụ thương dấu vết. Cũng hỏi, ngươi không sao chứ? Vừa mới người kia xuất hiện về sau. Ta cảm giác được trong huyết mạch của chính mình ẩn ẩn có một loại bị dẫn dắt cảm giác. Hắn hẳn là rớt a. Không sai, xúc khẽ gật đầu, nói ra. Nhưng có lẽ chỉ là hắn phân mà thôi. Nếu như hắn thật đến, mảnh này không gian khả năng liền muốn sụp đổ. Phân thân, Diana hơi thất thần, nàng gặp xúc cùng một người không có chuyện gì một dạng. Liền yên tâm, nói ra, ngươi, vừa rồi chẳng lẽ tiêu diệt hắn phân thân? Ân, xúc nhàn nhạt gật đầu, nói ra, tất nhiên hắn không có ý định đối với ta lưu thủ. Vậy ta cũng không cần thiết giữ lại cái gì. Mặt khác, cái chủ thần này không gian quyền sở hữu đã là của ta. Tính cả phía trước thứ 12, thứ 11, tổng cộng 3 cái không gian. Đưa cho ngươi, nếu như ngươi không cần, ta liền thuận tay hủy. Muốn muốn, vì sao không muốn? Diana giật mình, nghĩ nghĩ còn nói thêm. Ngoặc kép chấm chấm, có thể đó là chủ thần không gian. Không có đạt tới chủ thần cấp độ sinh vật. Không cách nào đi vào. Dạng này a. Xúc trầm tư mấy giây. Nói ra. Vậy trước tiên gác lại lấy a. Vừa nói. Hắn đập đập bàn tay của mình. Đi thôi. Chúng ta nên đi phía dưới một cái không gian. Không. Ta nghĩ. Diana đứng tại chỗ. Nói ra. Chúng ta không cần đi cái tiếp theo. Vì sao? Xúc kinh ngạc. Sự cường đại của ngươi đã vượt qua tưởng tượng của ta. Diana chăm chú nhìn Xúc, nói ra, ta nghĩ, nếu như ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ ứng phó Stepnup, hẳn là cũng không khó khăn. Trước ngươi không phải cảm thấy, chỉ có 12 chủ thần môn xuất hiện, mới có thể ứng phó hắn sao? Xúc giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, nói ra, làm sao hiện tại lại cảm thấy ta có thể đối phó? Trước đó là ta hiểu lầm ngươi. Diana sắc mặt hơi đỏ lên. nói ra, xin lỗi, không cần nghiêm túc như vậy. Xúc lộ ra mỉm cười, nói ra, Mạo Vị hỏi ngươi chuyện, vừa rồi lão gia hỏa kia xuất hiện thời điểm, ngươi sao không đi lên nhận thân? Nhận thân? Diana sững sờ, lắc lắc đầu, nói ra, ta chưa bao giờ tiếp nhận bản thân có cái dạng này phụ thân. Cho dù hắn là King of the God, không bằng như vậy đi, Xúc tùy ý Đường Ngụ nàng bờ vai. Nói ra, ta dẫn ngươi đi thần cảnh vực nhìn xem. Thế nào? Cái gì? Diana như bị sét đánh. Cả người đều sửng sốt bất động. Nàng thanh âm thoáng có chút xinh. Nói ra, ta không nghe lầm chứ. Coi như hiện tại không đi. Về sau ngươi cũng sẽ đi. Xúc nhìn về phía đầu cái kia rực rỡ dương. Nói, ta có thể phát giác được. Rớt bởi vì ta giết con trai của hắn mà phẫn nộ phi thường. Chuyện này không cách nào lành. Nếu như không nhanh chóng xử lý mà nói, chỉ sợ Amazon tộc cuối cùng sẽ bị liên lụy. Đây không phải là ta muốn gặp đến kết quả. Nói cũng đúng. Diana cúi đầu tròng mắt, nói ra, ngươi nghĩ thật đúng là chu đáo. Có thể ta hay lo lắng. Không yên tâm cái gì? Cái gì đều không cần lo lắng. Xúc cười nói, ngươi cũng đừng quên, ngươi mẫu thân từng đối ngươi kỳ vọng. Nàng nhưng là muốn nhường ngươi dẫn lĩnh Amazon tộc thành là chân chính thần tộc đây. A, Diana đôi mắt đẹp hơi trừng, nói ra, ngươi đều nghe được. Ta cũng không muốn a, nhưng là ta lỗ tai nó có bản thân ý nghĩ. Xúc hôn miệng, nói ra, nó nói cho ta biết, ta phải nghe. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Diana mặt đường bất đắc dĩ, nói ra, ngươi thật sự có biện pháp mang ta đi thần vực chi cảnh. Căn cứ cổ điển ghi chép, chỉ cần đi vào chỗ đó, liền có thể trong nháy mắt thành làm thần minh. Ở trong đó đợi khẳng định đều là thần minh cấp độ tồn tại. Ngươi đã là bán thần, mới vừa rồi còn tẩy thu Ares bên trong thần tức hạt. Khoảng cách thần cấp độ vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Xúc vẻ mặt thành thật, nói ra, lại, ngươi bên trong có được rớt huyết mạch, tìm tới chỗ đó hẳn là cũng không khó khăn. Thử xem dùng bên trong thần tức cảm ứng. Nghe vậy, Diana vội vàng nhắm hai mắt lại, điều chỉnh lên hô tẩy, thổ tức tầm đó, nàng xoang mũi địa phương xuất hiện hơi nhỏ bạch sắc khí. Đây cũng là bên trong tinh khiết thần tức, chỉ có thần minh mới có thể có được. Nó cũng dính líu dài rằng giặc sinh mệnh. Nhưng mà, cứ như vậy kéo dài số 10 phút sau, Diana mới chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt trắng bệch không ít. Lắc đầu nói, ta chỉ nhìn thấy một mảnh xa xôi Nidavellir. Nó bị thất thải thần vụ bao quanh, tựa hồ khoảng cách ta rất xa, lại tựa hồ ta một thần xuất thủ liền có thể đụng tới. Nói cách khác, ngươi tuy nhiên có thể trông thấy, nhưng là không biết làm sao đi đến, đúng không? Xúc ma thủ hạ dính, hỏi, ân, Diana gật đầu một cái, nói ra, nhìn đến chúng ta không đi được. Diana, Xúc lại đột nhiên mặt hướng giống nàng, hướng về kỳ mỹ mắt, nói ra, ngươi ngại hay không, cùng ta túi cùng một chỗ cũng 10 ngón cùng nhau gõ. A. Diana quả thực kinh ngạc, nói ra, vì sao nhìn ra trong mắt nàng cũng không có bao nhiêu kháng cự. Xúc nội tâm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt thanh minh, giải thích nói, cũng đừng quên ta có được trưởng khống không gian lực lượng. Chỉ nếu như vậy, ta liền có thể cùng ngươi cùng nhau trông thấy thần vực chi cảnh. Cũng tìm tới chỗ ở của nó năm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.